Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 157, ba lớp kết thúc. Ở học kỳ cuối cùng một ngày, trường học công bố thành tích cuộc thi. Malfoy thành tích ở bản thân của hắn xem ra tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Mà Pansy thành tích lại làm cho hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc, tiến bộ không nhỏ. Malfoy nhìn phiếu điểm, sờ sờ cằm của chính mình, tán thưởng quay về Pansy nói rằng ngoại trừ biến hình khóa, tựa hồ phổ biến đều cũng không tệ lắm. Đó là đương nhiên, Pansy kiêu ngạo vung lên chính mình đầu nhỏ, trong lỗ mũi ra chán người tiếng kêu rên rất nhanh sẽ đến học kỳ này một lần cuối cùng hội nghị. Toàn bộ lễ đường bên trong màu đỏ tươi cùng màu vàng trang sức bị lấy xuống, thay vào đó chính là màu xanh lục huyền thùy đeo ruy băng cùng màu bạc hoa mỹ phụ tùng. Giản lược mà xa hoa chủ tân tịch mặt sau trên tường, mang theo một cái vẽ tượng trưng Slytherin màu xanh lục cự mãng cờ xí, cái này học kỳ Malfoy thu hoạch đến đặc thù cống hiến thưởng. Hơn nữa, Slytherin học viện ở Quidditch thi đấu lên đoạt giải nhất, để năm nay học viện cúp lại không hồi hộp có điều rất rõ ràng. Slytherin học viện nhân duyên cũng không được tốt lắm. Hiện tại trong lễ đường, chỉ có chính bọn hắn học viện vì thế cảm thấy cao hứng. Lupin giáo sư tao ngộ, để không ít học sinh rất là lo lắng. Liên đới đối với xà viện cũng sản sinh oán hận đương nhiên. Bọn họ một Starfell duyên cũng là không phải rất tốt. Cũng không lo lắng điểm ấy mặt trái ảnh hưởng. Nghe nói hắn còn muốn nắm đặc thù cống hiến thưởng, đem Lupin giáo sư bước đi rồi ta cảm thấy nên chụp hắn 500 phân. John ngồi ở bàn dài trước, oán hận đá một hồi hắn bên chân ghế, ra to lớn vang động, dẫn tới chu vi học sinh từng trận liếc mắt ở hắn. Một bên Hermione chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn John làm này ấu trĩ hành vi, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên đài chủ tịch Dumbledore lúc này hắng giọng một cái, nheo lại hai mắt nhìn quét toàn bộ lễ đường một vòng. Sau đó hết thảy học sinh sự chú ý đều tùy theo tập trung lên, đem ánh mắt đầu hướng về phía trước, chờ đợi bọn họ hiệu trưởng phát biểu. Một năm này, Hogwarts cũng không bình tĩnh, ở giữa sinh rất nhiều sự. Hai vị đời mới giáo sư bởi vì như vậy nguyên nhân, thậm chí ở cương vị của chính mình lên đều không có nghỉ ngơi một năm. Dumbledore ngữ khí rất vững vàng, cho dù trình bày sự thực cũng không như vậy khiến người ta vui vẻ. Lúc này mặt khác ba cái học viện đều có không ít học sinh đồng loạt căm giận nhìn phía ở Slytherin cái kia bàn dài trước ngồi nghiêm chỉnh Malfoy, đặc biệt là Gryffindor học sinh. Hiện tại quả thực là thù mới hận cũ cùng nhau tính cả. Malfoy thậm chí cướp đi bọn họ hầu như đã tới tay học viện cúp, còn làm hại Lupin bị ép từ chức, cho tới mặt khác ba cái học viện. Đối với Hagrid bọn họ đều không có hảo cảm gì. Thế nhưng Lupin giáo sư nhưng xác thực là dùng chính mình trình độ chinh phục bọn họ. Bọn họ cũng vì này mà cảm thấy tiếc hận. Sau đó chúng ta dễ tin một cái tội nhân lời nói dối, để phản bội bằng hữu người đảm nhiệm anh hùng, còn chân chính dũng sĩ suýt nữa vì thế mà trả giá đau xót đánh đổi. Kẻ phản bội am hiểu ngụy trang, thậm chí rất sớm lẫn vào chúng ta trong trường học, nghênh ngang ở đây tiếp thu chúng ta khen ngợi. Đây là ta thất trách, ta rất xin lỗi. Nói đến đây nơi, Dumbledore âm thanh càng trầm thấp lên, sau đó quay về ở đây hết thảy sư sinh đều sâu sắc bái một cái. Dưới đài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm xì xào bàn tán. Đại đa số học sinh đều cho rằng Dumbledore không có cần thiết vì thế mà xin lỗi. Dù sao oan án là bộ phép thuật tạo thành. Ai có thể nghĩ đến một cái người vô tội sẽ ở trong ngục ở lại lâu như vậy đây. Còn chân chính nên bị tóm người, nhưng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, suýt chút nữa lắc mình biến hóa, trở thành mọi người sùng bái anh hùng. Đương nhiên, này cũng nói một vấn đề rất nghiêm trọng. Dumbledore âm thanh đột nhiên có chút cao vút lên. Bình thường hắn rất ít khi dùng lên loại này kích động ngữ khí. Pettigrew, Peter ví dụ nói cho chúng ta, ở Hogwarts bên trong các ngươi cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lòng mang ý đồ xấu người đều là có thể nắm lấy cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại các ngươi cần tiếp thu càng nghiêm khắc chương trình học. Ta đã ở tận lực thuyết phục một cái kinh nghiệm phong phú phù thủy đến trường học của chúng ta nhâm. Giáo, tin tưởng học kỳ sau các ngươi có thể có thu hoạch. Hô, John cùng Harry nghe được câu này đồng. Thời thở ra một hơi thật dài. Như chút được gánh nặng nghe Dumbledore giáo sư nói như vậy. Ta liền biết chắc không phải Snape, John vui vẻ nói. Rung động hắn cái kia một con hồng, vậy hắn sẽ xin mời ai tới? Harry vẫn còn có chút nhớ nhung Lupin. Sau đó hỏi tới, chỉ cần không phải lão rơi. Ai cũng có thể, John lúc này tiếng nói tựa hồ có hơi lớn. Sau đó hắn cũng cảm giác được một đạo tràn ngập ánh mắt chán ghét chính đang theo dõi hắn. Để hắn như có gai ở sau lưng đang ngồi đang giáo sư ghế Snape. Rõ ràng nghe được câu nói này. Sâu thẳm trong đôi mắt lập lòe ác độc ánh sáng, được rồi. Ta phải nói, hắn hận chúng ta như vậy. Hay chúng ta lại còn có thể đạt tiêu chuẩn. Thực sự là quá may mắn, John âm thanh ép tới càng thấp hơn, ngược lại cũng không để ý Snape nhiều. Hơn nữa nhìn chăm chú hắn vài lần ngược lại quan hệ hiện tại cũng không cách nào cứu vãn lại. Từ vừa mới bắt đầu chính là tuyệt đối đối lập trận doanh lúc này Dumbledore âm thanh lại vang lên. Ngoài ra, năm nay cũng có một vị học sinh thu được Hogwarts đặc thù cống hiến thưởng. Hắn chính là Draco Malfoy bạn học. Nếu như không phải hắn, chúng ta hiện tại có thể nhưng vẫn bị chôn ở cổ bên trong. Bị người lừa bịp. Hắn thành công chống đối đoạt hồn chú. Phối hợp thần sáng hành động, Dumbledore chạm hai mắt màu xanh lam giờ khắc này tìm đến phía bàn. Dài trước Malfoy, cùng hắn đối diện một chút. Lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, phối hợp cái gì? Còn không phải là bị hắn trốn thoát, John ác ý nói Hermione nhưng là mắt nhìn thẳng nhìn Dumbledore. Giáo sư, trên mặt không có rõ ràng vẻ mặt. Chỉ là nếu như nàng bên cạnh hai tên nam sinh bao nhiêu tỉ mỉ một ít, sẽ nhìn thấy thân thể của nàng hiện tại căng thẳng vô cùng. Malfoy vẻn vẹn chỉ là từ chỗ ngồi đứng dậy, gật đầu hỏi thăm một hồi, liền một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí rồi lên. Liền một câu, hoạch thưởng cảm nghĩ, cũng không có nói liền một trận cũng không như vậy tiếng vỗ. Tay nhiệt liệt ở lễ đường bên trong hưởng lên. Trừ ra Slytherin sách vở viện học sinh đối với Malfoy sùng bái trình độ lại gia tăng rồi không ít. Cũng chính là này tận lực cổ trưởng bên ngoài. Mặt khác ba cái học viện học sinh đối với này cũng không chú ý ngồi ở Malfoy bên cạnh Pansy hiện. Tại chính lại liều mạng đập động chính mình tay nhỏ. Trên mặt tràn trề vẻ mặt hưng phấn. Tự đáy lòng vì hắn mà cao hứng cùng tự hào hiện tại nàng đúng là càng làm cái kia cái gì, anh hùng. Cứu mỹ nhân, tình tiết cho tạm thời vứt qua một bên. Chỉ vì phía trước hai chữ mà kích động đây chính là nàng yêu thích người. Sau đó chính là Dumbledore tiến hành một ít việc vặt cùng tổng kết. Lại một lát sau, lời nói như vậy vang lên, hiện tại ta tuyên bố. Các ngươi ở Hogwarts vượt qua này một năm học, vào hôm nay chính thức kết thúc. Hy vọng các ngươi có thể vui vẻ địa hưởng thụ tương lai dài lâu kỳ nghỉ, học kỳ này. Rốt cục ở Dumbledore câu cuối cùng tuyên cáo bên dưới. Triệt để kết thúc mà hết thảy học sinh. Ở trận này hội nghị sau khi kết thúc. Sẽ leo lên Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Trở lại nhà của chính mình bên trong. Cùng thân nhân đoàn tụ cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.